Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 405, Người Không Xứng. Vũ Thân Vương hiện tại chỉ muốn một chuyện, bỏ mặc trả giá cao gì, bỏ mặc hậu quả gì, nhất định phải cầm La Cảnh băm thây vạn đoạn, hơn Cự Linh. Vũ Thân Vương hô to một tiếng, bên cạnh một tay nắm một cái hổ báo kỵ binh lính người đàn ông to lớn hơn Cự Linh lập tức nhìn về phía Vũ Thân Vương bên này, hắn một bên đáp một tiếng, một bên đem trong tay hai tên lính đối đầu đụng một cái. Hai người đó lúc này toi mạng, đi giết hắn. Vũ Thân Vương chỉ hướng La Cảnh, hơn Cự Linh sải bước hướng La Cảnh đi tới. Trên người hắn ăn mặc trọng giáp, giống như là tại thân thể bên ngoài bộ một tầng thiết xác tựa như. Đi bộ thời điểm, mỗi một bước đạp xuống đi, tựa như mặt đất đều run rẩy. Mắt thấy vậy người đàn ông to lớn tới đây, không thiếu hổ báo kỵ binh lính bắt đầu cầm liên nỏ nâng lên, hướng hơn Cự Linh bắn phát một tên, đánh vào hơn Cự Linh trọng giáp trên phát ra tích tích thanh âm bộp bộp. Lại không có một mũi tên có thể đánh mặc như vậy vừa dày vừa nặng áo giáp. Cái này thì cho người một loại rất hoàn toàn cảm giác vô lực. Mũi tên đánh vào hơn Cự Linh trên mình, giống như hạt mưa đánh vào trên đá như nhau. Hơn Cự Linh không thích dụng binh khí. Hắn hai tay chính là binh khí của hắn. Một cái tát đi ra ngoài, coi như là một tòa bia đá cũng có thể vỗ gãy. Vì phát huy hắn chiến lực, Vũ Thân Vương còn cố ý để cho người cho hắn chế tạo đối với thiết trảo. Bộ ở trên tay, quơ múa để gặp, để cho hắn nhìn như càng giống như là một đầu gấu to. Vũ tiễn không đánh thủng, vì vậy hổ báo kỵ các binh lính sẽ dùng trường thương đi đâm. Nhưng mà trường thương vậy đâm không nhúc nhích, một cán thương đâm ở hơn Cự Linh trên ngực. Vậy yếm chính là ngay ngắn một cái khối phong phú gậy sắt. Đầu thương đâm đi ra một chùm sao hỏa sau đó, cũng chỉ là lưu lại một đạo vết cháy. Hơn Cự Linh một cái tát vỗ xuống, trực tiếp đem vậy hổ báo kỵ binh lính sọ đầu chụp xẹp. Thật giống như thiếu chút nữa liền đem đầu người chụp vào trong lồng ngực tựa như. 6-7 người xông lên, đồng thời dùng trường thương đâm ở hơn Cự Linh trên mình. Sau đó cái này 6-7 người phát lực muốn đem hơn Cự Linh đỉnh trở về. Nhưng mà tập hợp cái này 6-7 cái điêu luyện binh lính lực, cũng không thể ngăn cản hơn Cự Linh tiếp tục đi về trước bước. Hắn một người chỉa vào 6-7 người đi. Vậy 6-7 người gieo hò phát lực, người bị đẩy đi về sau hoạt động. Cán thương càng ngày càng cong. Theo một hồi vết nứt tiếng truyền ra, những cái kia trường thương một cây tiếp theo một gốc bị đỉnh đoạn. La Cảnh thân binh đội chính La Chi Tiết thấy vậy người đàn ông to lớn tới đây, lập tức kêu một tiếng, lực sĩ ở chỗ nào? Ở La Cảnh thân binh trong trại có mười mấy lực sĩ, mỗi một cái cũng vô cùng là cường tráng. Bọn họ thân thể cao lớn, vậy lực lớn vô cùng. Binh khí của bọn họ cũng không phải là chế kiểu hoành đao, vậy không trường thương, mà là chuôi dài chiến phủ, lưỡi rìu cực kỳ trầm trọng. Mới vừa công phá thế tử phủ cửa, chính là những thứ này lực sĩ công lao. Những thứ này lực sĩ so với thông thường hổ báo kỵ binh lính, cơ hồ so người khác cũng cao hơn ra tối thiểu nửa cái đầu. Những cái kia điêu luyện binh lính, ở lực sĩ trước mặt giống như trai trai hài tử như nhau. Mà ở hơn Cự Linh trước mặt, những thứ này lực sĩ nhưng thật giống như trai trai hài tử như nhau. Hai cái lực sĩ từ chính diện xông lại, hai người đồng thời cầm chuôi dài chiến phủ quăng lên tới. Sau đó lại đồng thời hướng hơn Cự Linh hai bên bả vai chém. Vậy chiến phủ to lớn cũng lộ ra phá không gió. Hai người hợp lực dưới, tựa như có thể bổ ra một nhánh sông lớn, có thể một ngọn núi. Nhưng là lại phách không ra trước mặt hơn Cự Linh. Hơn Cự Linh cầm hai con vươn tay ra, một cái, phân biệt bắt hai cây chiến phủ chuôi gỗ. Thật giống như bắt được hai cây lung lay bồ công anh. Vậy hai cái chiến phủ lập tức dừng lại tới, cho người một loại ảo giác. Ở một chớp mắt kia bị pháp thuật gì cho định trụ tựa như. Vậy hai cái lực sĩ toàn giật nảy mình. Bọn họ dĩ nhiên biết mình cái này một kích toàn lực sẽ bao lớn lực độ. Bây giờ lại bị người tùy tùy tiện tiện bắt lại. Hơn cự linh tùy tiện đi về sau kéo một cái. Vậy hai cây chiến phủ liền bị lôi đi ra. Lực độ quá lớn cho nên tốc độ cũng nhanh. Vậy hai cái lực sĩ lòng bàn tay đều bị cắn rìu trừ ly đi ra thời điểm va chạm đi ra vết máu. Lòng bàn tay da thịt đều bị cọ sát rách. Hơn cự linh hai cái tay đẩy về phía trước. Hai cây chiến phủ chuôi gỗ liền đụng vào vậy hai cái lực sĩ trên mình. Những thứ này lực sĩ không thích mặc áo giáp. Bởi vì bắp thịt quá phát đạt. Mặc vào áo giáp không tiện động thủ. Cho nên cũng chỉ mặc quân phục. Chuôi gỗ biến thành đầu thương. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt. Bất kỳ đồ tốt xem cũng có thể đổi được nhọn sắc bén. Phốc phốc hai tiếng. Cán rìu đem hai người lực sĩ ngực đánh xuyên. Hơn cự linh cúi đầu nhìn xem. Tựa hồ là cảm thấy cái này hai cây chiến phủ còn có chút ý tứ. Đi về trước rời một bước. Đem hai cây chiến phủ điều lộn lại. Một tay một cái. Chém trước đi về trước đánh ra. Phía sau một tên lực sĩ vọt tới phụ cận. Trong tay chiến phủ hung hăng rơi xuống. Đương một tiếng chém vào hơn cự linh trên bả vai như vậy cự lực. Như vậy bạo kích. Lại có thể không có thể chém mặc hơn cự linh vai giáp. Có thể tưởng tượng được vậy trên bả vai thiết giáp vậy dày bao nhiêu nặng. Hơn cự linh hiển nhiên nổi giận. Trước cầm trong tay hai cây chiến phủ quăng ra ngoài. Đánh chết hết mấy người. Sau đó vừa quay người. Bắt lại vậy lực sĩ đầu. Vậy cái bàn tay. Bắt cầu như nhau liền đem người xách lên. Hắn tay trái nắm vậy lực sĩ sọ đầu người xốc lên tới. Tay phải một cái tát đẩy ở đó lực sĩ ngực. Phốc đích một tiếng đầu người còn ở trong tay hắn. Thân thể lại bị đẩy bay ra ngoài. Đây là rất miễn cưỡng cầm cổ cho rút ra chặn. Đây cũng không phải cái gì đánh cận chiến lên kỹ xảo. Mà là người cùng người tới giữa trời xanh chênh lệch. Cứ như vậy lớn. Không có cách nào đền bù. Thịnh Đức trai lầu 4 cửa sổ. Giờ Thiên Lý nhãn lý rất đúng dịp thấy một màn này. Hắn cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Như vậy nhất kích, quả thật vượt quá tưởng tượng vậy vượt qua lẽ thường. Người cũng nhìn thấy, Đường Thất Địch ở hắn bên người hỏi một câu. Lý Sất gật đầu một cái. Cái tên kia, giải thích sao? Đường Thất Địch nói, là cảnh thủ hạ những người đó đối phó cái này. Sợ rằng không có gì giải pháp. Là cảnh như tự mình ra tay ngược lại là cũng không tính là khó khăn. Mặc dù dân chúng tục ngữ nói lực lớn thắng 10 người. Nhưng mà biết cái này chữ. Cũng phải thấy thế nào nói. Là cảnh sẽ. Căn bản có thể coi là kỹ đánh đỉnh cấp. Tiết độ sứ Tằng Lăng thở dài sau nói. Chỉ là đáng tiếc cái này hai nhân viên dũng tướng. Hơn cự linh thần lực trời xanh. Người như vậy đặt ở trên chiến trường. Có thể lấy một địch trăm. Cũng đủ để cho kẻ địch sợ hãi. Một cái khác hơn đã trễ. Hắn nhìn như không phải như thế hùng tráng, nhưng là hắn giết người, so hơn cự linh còn đáng sợ hơn một ít. Tiết độ sứ Tằng Lăng dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Lại xem La Cảnh như thế nào đối phó đi. Cái này ba cái thí sinh vị trí tốt nhất hội, còn không ngừng trò chuyện mấy câu. Thấy hơn cự linh giết người thủ đoạn, ba người lại cùng nhau tét miệng. Thật sự là quá máu tanh chút. Hơn cự linh lần nữa một cái tát đập chết một người. Khoảng cách La Cảnh đã không có bao xa. Lúc này La Cảnh cũng ở đây chém giết. Hắn bên người vây quanh mấy võ công không tầm thường giang hồ khách. Mấy người phối hợp ra tay. Tạm thời tới giữa mặc dù không giết được La Cảnh. Khá vậy để cho La Cảnh rút ra không ra tay tới giúp hắn bộ hạ. Cũng mau tránh ra. Hơn cự linh ồm ồm kêu một tiếng. Một cái tát hướng La Cảnh vỗ qua đi. Hắn một tát này. Nhưng cũng đem người mình cũng bức lui. La Cảnh cũng cảm giác có một cái to lớn bóng đen đến. Sau đó liền một hồi gió đến. Hắn lập tức khom người một cái né tránh. Một cái tát kia ở đỉnh đầu hắn quét qua. Như vậy cảm giác bị áp bách. Không thân cảm thụ căn bản là không cách nào nhận thức. La Cảnh nửa ngồi. Hai tay nắm sóc cần. Dùng sóc cần chống đỡ thân thể. Hai chân hung hăng đá vào hơn cự linh trên đầu gối. Hơn cự linh đau đích một tiếng kêu đau. Theo bản năng hai tay nắm quyền đi xuống mãnh đập. La Cảnh chợt lách người tránh. Trường sóc thật giống như mái chèo như nhau trên đất tìm một tí. Thân thể sát mặt đất lướt ngang đi ra ngoài. hắn tránh vậy đòn nghiêm trọng. Sau đó Trường Sóc đi về trước một gai. Sóc phong chính xác cắt ra hơn cự linh hai chân sau gân. Hơn cự linh lập tức liền đứng không vững. Một tiếng quỳ xuống đất. Trên người hắn có trọng giáp. Nhưng mà nơi mắt cá chân không có. La Cảnh hừ lạnh một tiếng. Đối mặt như vậy hung hãn kẻ địch cường đại. Như cụ ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt. Tựa hồ ở hắn trong mắt. Hơn cự linh người như vậy vậy căn bản không xứng là hắn đối thủ. P dấu lớn hơn cự linh hai chân gân câu đoạn. Đứng là không đứng lên nổi. Có thể hắn do như dã thú vậy dữ tợn. Gắng sức xoay mình. Dùng hai quả đấm càn quét. La Cảnh cầm Trường Sóc đi trên đất đâm một cái. Thân thể dương cao. Nhảy lên một cái nhảy tới hơn cự linh trên bả vai. Hai chân đứng trên bờ vai giống như mọc rễ như nhau. Hắn một tay keo kiệt ở hơn cự linh vậy to lớn thiết khôi bên bờ đi bên ngoài kéo một cái. Cái tay còn lại từ hông bạn đem đoạn đao rút ra. Ở thiết khôi rời đi hơn cự linh đỉnh đầu ở một chớp mắt kia. Đoạn đao vậy đến. Đao phốc đích một tiếng đâm vào hơn cự linh hốc mắt bên trong. Mau vào mau ra. Chỉ một hơi thở. Ở cùng vị trí. La Cảnh liền đâm 6 đao. Hơn cự linh hạ tỏ ý giơ tay lên đi bắt La Cảnh chân. Có lẽ vậy chỉ là thân thể người một loại kéo dài phản ứng. La Cảnh ở bả vai hắn trên nhảy cỡn lên. Người lúc rời đi còn thuận thế đạp một cước. Một cước này đạp không phải là người. Mà là cán đao. Đoạn đao còn ở lại hơn cự linh hốc mắt bên trong. Một cước này cầm đoạn đao toàn bộ đạp đi vào. Liền cán đao cũng chui vào hơn cự linh sọ đầu bên trong. Vậy thân thể to lớn đi về sau té xuống. Thân thể một tí một cái co quắp. Trên mặt tất cả đều là máu loãng. La Cảnh xem cũng không có liếc mắt nhìn nhiều. Đưa tay cầm Trường Sóc lần nữa bắt lại. Hắn vừa muốn đi về trước liều chết xung phong. Bỗng nhiên lúc này một cái đao đến hắn phụ cận. Thanh đao này quá nhanh. Cũng quá dài. Cả người thiết giáp hơn đem tới trễ. Hắn vốn cho là căn bản không cần hắn ra tay. Hơn cự linh có thể cầm La Cảnh sống xé sống. Nhưng là lại không nghĩ tới La Cảnh lại có thủ đoạn như vậy. Hơn cự linh chết quá nhanh. Sắp đến ở lại Vũ Thân Vương bên người bảo vệ hơn đã trễ căn bản là không kịp cứu viện. Làm hắn thấy hơn cự linh ngã xuống một khắc kia. Phát ra một tiếng cơ hồ và dã thú gầm thét độc nhất vô nhị tiếng gào. Không cùng Vũ Thân Vương nói chuyện. Hắn đã rút ra đao hướng La Cảnh đánh tới. Hắn đao có chừng 4 thước rưỡi. Đại sở phủ binh chế kiểu hoành đao chỉ có 1 mét nhiều hơn một chút. 4 thước rưỡi lưỡi đao. Người bình thường căn bản cũng không khả năng thuận sướng múa sôi động. Nhưng mà ở hơn đã trễ trong tay. Cái này cầm siêu dáng dấp hoành đao chính là hung nhất vô cùng tàn nhẫn sát khí. La Cảnh nhanh chóng rút lui. Hai tay nâng lên sóc cần. Vậy một đao liền chém ở sóc cần trên. Cũng chính là ở nơi này ngay tức thì. La Cảnh nhìn ra vậy một đao sẽ có hơn hung. Hắn sóc cần có thể cũng sẽ bị chém ra. Sóc cần chế tạo công nghệ vô cùng là phức tạp. Cho nên vô cùng bền bỉ. Nhưng là hơn đã trễ đao quá ác. Tựa hồ có thể phá ra hết thảy. Mình thương không hết sóc. Cho nên La Cảnh hai cánh tay vừa phát lực. Sóc cần bị hắn đè cong. Tháo xuống một phần chia đao kình sau đó. La Cảnh cổ tay vừa chuyển. Cầm sóc cần trống lên độ cong hướng ra ngoài. Đẩy về phía trước sóc cần văng ra. Bay ra ngoài đụng vào hơn đã trễ ngực. Hơn đã trễ bị đụng lui về phía sau 2 bước. La Cảnh người đã truy đuổi tới. Một chân đạp ở hắn trên bụng. Liên tục nhị kích. Dư cửu linh lui về phía sau 4 bước. Hơn đã trễ nổi giận gầm lên một tiếng. Một đao càn quét. La Cảnh đã xê dịch ra khoảng cách. Sóc phong khều một cái đem đao sụp đổ. La Cảnh lui về phía sau 1 bước. Người lui. Nhưng là sóc còn giữ ở vị trí cũ. Hắn một nắm chặt sóc cần cuối đuôi. Lần nữa đem 2 người khoảng cách kéo lớn. Cũng đem sóc chiều dài lợi dụng đến trình độ cao nhất. Hơn đã trễ đao lại dài. Còn có thể hơn được La Cảnh sóc. Bên trong, theo La Cảnh quát to một tiếng. Trường sóc đâm vào hơn đã trễ bên trái bả vai. La Cảnh một tay cầm như vậy dài trầm trọng như vậy lớn sóc đâm trúng hơn đã trễ sau đó. Cổ tay vừa phát lực, Sóc Phong vòng vo nửa vòng. Hơn đã trễ cánh tay trái liền bị Sóc Phong tháo xuống. Lại bên trong, La Cảnh rút ra sóc trở về lần nữa đi về trước một đưa. Sóc Phong đâm vào Hơn đã trễ bên phải bả vai. Giống nhau cổ tay phát lực. Sóc Phong chuyển động để gặp. Lại đem Hơn đã trễ cánh tay phải cho tháo xuống. Hai cánh tay cũng rớt. Hơn đã trễ nhìn như liền lộ vẻ được có chút quỷ dị. Ở ta trước mặt, người không xứng mặc thiết giáp. La Cảnh hừ lạnh một tiếng. Trường sóc lần thứ ba đâm ra đi. Lần này đâm vào Hơn đã trễ trong cổ. Vẫn là Sóc Phong vừa chuyển. Cái đầu người kia liền bay ra ngoài. Hơn đã trễ trơ trụi trên người không ngừng trào máu. La Cảnh một mặt ngạo nghễ. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. metayuiencsu.com/chuyen-do-noi-tsi-cuc-noi-pay-am-noi-tsan-choi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.